Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 216 Doflamingo tới. Hải tặc vạn bác hội ngày đầu tiên chủ đề là cuồng hoan. Ngày hôm sau liền tiến vào chính thức thi đấu phân đoạn. Đó chính là đấu võ đài tái. Quán quân phần thưởng chính là kia đem thoạt nhìn thực phong cách. Nghe nói đã chịu thần linh nguyền rủa Shichiseiken, chiến đấu quy tắc rất đơn giản. Một cái lôi đài một lần đi lên 20 cá nhân. Cuối cùng dư lại cái kia liền có thể tiến vào lần sau hợp, hải tặc đều là một đám rất thích tàn nhẫn. Tranh đấu người, chiến đấu khi bị thương là không thể tránh được. Vivi lại lần nữa khách mời một fan bác sĩ, trên đùi một châm thuốc tê, lúc sau lấy máu. Lôi đài tái ngày đầu tiên còn tính bình thường. Ngày hôm sau nàng liền phát hiện có hải tặc lén lút mà tới trộm nàng thuốc tê. Sau đó thật cẩn thận mà hướng chủ thủ thượng mạt làm ban tổ chức. Loại này hành vi khẳng định là bị cấm. Đối khác hải tặc không công bằng. Nàng thuốc tê số lượng cũng không nhiều lắm. Như thế nào có thể lãng phí đâu. Năm đó whisky pick kia một bộ lại lần nữa lấy ra tới dùng. Không khí tổ biểu diễn tiết mục, hơn nữa cung cấp miễn phí rượu. Nơi xa trên lôi đài đánh đến máu tươi ứa ra, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm. Vivi tắc chỉ huy Baroque phòng làm việc thợ săn tiền thưởng ở dưới làm buôn bán, ở nàng lãnh đạo hạ. Hảo hảo một cái thợ săn tiền thưởng tổ chức có hướng thương hội chuyển biến xu thế, tân thế giới hải. Tặc gặp qua sóng to gió lớn. Lại lấy Golden Lion dây thừng. Hawkeye tiểu đao ra tới buôn bán dễ dàng xảy ra chuyện. Vạn nhất Hawkeye từ góc xó xỉnh nhảy ra làm sao bây giờ? Đến lúc đó là xa cá sấu trên đỉnh đi. Vẫn là Vivi cái này kiếm hào trên đỉnh đi. Không thể trực tiếp buôn bán. Yêu cầu một ít phương thức phương pháp suy xét đến thuốc tê nhu cầu khá lớn. Nàng liền tổ chức mua 10 cái may mắn thỏ chân tham gia một lần rút thăm trúng thưởng hoạt động. Phần thưởng liền có nàng tỉ mỉ điều phối thuốc tê. Kia hiệu quả, dùng quá đều nói tốt, Red Cao ô che mưa có thể cứ theo lẽ thường bán. Người còn ở trong ngục giam ngồi xổm đâu. Một chốc một lát ra không được. Các loại dây thừng cùng tiểu đao yêu cầu một lần nữa đóng gói. Cuối cùng dây thừng liền biến thành ngư nhân đảo dây thừng. Tiểu đao tắc biến thành Oano quốc bảo đao, này trong đó bắc không ít. Nàng cũng lười đến tốn tâm tư. Có thể lừa dối một cái là một cái, lưu lượng thứ này xác thật khủng bố. Nương lôi đài hiện trường nhiệt độ. Một cái buổi sáng, Vivi bên này liền bán ra 6.000 vạn belly vật tư. Từ whisky pick mang đến hàng hóa bán đi 1/10. Phải biết rằng vạn bác hội sẽ suốt liên tục một tháng thời gian. Nàng vì thế chuẩn bị sung túc vật tư. Trước mắt ra hóa lượng thật sự là khủng bố. Nàng cái này, nhất vi kiếm tiền tốc độ cùng nhân ra. Cái kia, nhất vi căn bản không có thể so tính. Nàng chỉ có thể hạ điều buôn bán vật tư số lượng. Dùng một ít khác hoạt động tới thay thế, tỉ như nói. Bói toán, nàng có thể bang nhân tính tính tiền đồ. Tính tính nhân duyên gì đó, lại tỉ như nói. Công nhận hải đồ. Hải tặc văn hóa trình độ phổ biến thiên thấp, rất nhiều tàng bảo đồ bọn họ căn bản xem không hiểu. Vai hề Bắc ghi, Nami như vậy quả thực là lông phượng sừng lân. Vivi liền dùng chính mình chuyên nghiệp hàng hải tri thức giúp đối phương chỉ ra tàng bảo sở. Tại, này đó đều là thu phí hạng mục. Nàng lại mượn cơ hội tiểu kiếm lời một bút, vạn bác hội tiến vào 32 cường phân đoạn. Một ít cường giả cũng bắt đầu hiển lộ tài giỏi, đến từ Tây Hải Cano Quốc. Tiền thưởng truy nã 500.4200 vạn Heppo thủy quân tiền nhiệm thủ lĩnh. Đại hải tặc Chin Giao một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Đại gia cho rằng hắn là đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn. Nghe nói lão nhân chuẩn bị dùng Shichiseiken đi đánh băng sơn, tiền thưởng truy nã 200.8000 vạn siêu tân tinh. Tuấn Mỹ hải tặc đoàn đoàn trưởng, con ngựa trắng quý công tử Cavendish cũng là một cái đứng đầu đoạt giải quán quân người được chọn, rất nhiều người đều cho rằng Chin Giao đã già rồi. thực lực không bằng tuổi trẻ con ngựa trắng Quý công tử, Vivi bên này mới vừa cấp một cái nữ hải tặc. Tính xong mệnh, chính uống nước đâu, thình lình nghe được trên lôi đài truyền đến hét lớn một tiếng. Hỏa quyền, phốc, miệng nàng một ngụm thủy toàn phun ra đi, nàng như là thấy quỷ giống nhau hướng trên lôi đài xem. Vừa lúc nhìn đến đầy mặt tàn nhang ấy đem đối thủ một quyền KO, thứ này như thế nào cũng tới. Ây là biết nàng thân phận thật sự. Vạn nhất gia hỏa này ồn ào một câu, Vivi liền bại lộ. Nàng vội vàng chui vào đoán mệnh doanh trướng. Không tính toán cùng Ây gặp mặt, nàng lấy ra điện thoại trùng. Muốn thông chi Ây chạy nhanh rời đi. Bất quá điện thoại không đả thông. Không biết đối phương đang làm gì. Chỉ có thể tạm thời ghi nhớ chuyện này. Quay đầu lại nói, hiện trường người nhiều như vậy. Ây xác thật không thấy được Vivi. Hắn cười lớn đi xuống lôi đài. Dùng sức chụp lắp phi bả vai. Chính mình cái này tiểu lão đệ cũng lên đài. Bất quá ở hiệp thứ nhất đã bị đào thải. Thực lực chênh lệch vẫn là có điểm đại. Lúc này lắp phi dẩu miệng. Đầy mặt không cao hứng, Ây đem hắn túm lên. Đi, chúng ta đi ăn thịt. Lắp phi hai mắt mạo quang. Hảo, ăn thịt ăn thịt. Cách đó không xa Robin dùng sức che lại cái trán. Này hai vấn đề nhi đồng thật sự là quá không bớt lo. Mỗi ngày ăn bá vương cơm. Nàng mang tiền đều phải không đủ. Chỗ xa hơn Rayleigh nhìn lắp phi trên đầu mũ rơm. Thật lâu không nói, thi đấu khua chiêng gõ mõ mà tiến hành. Ở vạn bác hội khai mạc ngày thứ 10. Doflamingo rốt cuộc ngồi không yên. Hắn mang theo chính mình thủ hạ tứ đại cán bộ chi nhất. Ăn siêu nhân hệ, Ripple Ripple Fruit Diamante đi vào vạn bác hội hiện trường, Doflamingo có thể nói là Shichibukai. Trung thế lực nhất khổng lồ, xem như tứ hoàng dưới mạnh nhất hải tặc đoàn, vị này danh hiệu khối vuông cán bộ. Ở Doflamingo đạt được Shichibukai tư cách trước, trên người liền cõng 9.900 vạn belly tiền thưởng truy nã, Vivi cùng Mr. 1. Xem như xa cá sấu trận doanh hiện giờ chỉ có thể lấy đến ra tay bộ hạ. Xa cá sấu ngồi ở trên sofa trù xì gà xem báo chí. Bọn họ một cái ở cúi đầu tính sổ, một cái ở uống trà. Doflamingo đi vào phòng thời điểm, ba người ai cũng không để ý đến hắn, phất phất phất phất. Doflamingo phát ra một trận rất có đặc sắc tiếng cười, crocodile. Người so với ta dự đánh giá có can đảm. Thật sự, người rất có can đảm. Hắn từng câu từng chữ mà nói, xa cá sấu sợ Doflamingo sao? Đừng nói đã trải qua gió táp mưa xa. Phía sau còn có Big Mom hải tặc đoàn duy trì hiện tại. Cho dù là phía trước hắn cũng không sợ, hắn chậm rãi phun ra vành mắt. Đối với Doflamingo uy hiếp coi nếu không thấy. Người cho rằng ta là ai à? Sinh ý chính là sinh ý. Người có thể làm. Ta tự nhiên cũng có thể làm, hắn ngữ khí bình thường. Một chút đều không có đến đối phương trung tâm lĩnh vực phi ngựa quyển địa lo lắng, đại gia các bằng. Bản lĩnh, ai sợ ai à, Doflamingo gắt gao nhìn chằm chằm xa cá sấu. Gia hỏa này lá gan thật là quá phí. Cũng dám khiêu khích chính mình. Doflamingo tự cho mình rất cao. Hắn vẫn luôn cho rằng thực lực của chính mình cùng thế lực chỉ ở sau tứ hoàng. Đối với còn lại Shichibukai có thể nói căn bản không để ở trong lòng. Hôm nay xa cá sấu thái độ thật sâu mà đâm bị thương hắn, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu. Như vậy một cái không có khí phách phế vật đều dám đến chào phúng chính mình. Cẩn thận đánh giá. À, cái này phế vật khí phách thế nhưng thức tỉnh rồi. Là bởi vì kiên định muốn cùng chính mình liều mạng ý niệm. Cho nên thức tỉnh sao? Doflamingo chỉ cảm thấy chính mình thể diện bị đối phương đánh tới bùn đất không nói. Còn hung hăng mà dẫm hai chân. Hết chương.